Chương 336, ba thân hợp nhất. Nhìn xem chính mình thời khắc này trạng thái, phảng phất là đang tiếp thụ đan kiếp thiên lôi tờ ơ y lê đồng dạng, Khương Vân mặt tái nhợt bên trên, không nhịn được lộ ra cười khổ. Nhẹ nhàng lắc đầu, tự rêu nói, giết chết động thiên tu sĩ, cái này đại giới ngược lại thật sự là có phải hay không. Tiểu vừa dứt lời, Khương Vân hai mắt đã nhắm lại, ngửa mặt ngã quỵ, thình lình trực tiếp bất tỉnh đi qua. Theo Khương Vân rời đi, bên trong chiến trường QNZ rốt cuộc quyết ra thắng bại, Dược Thần Tông tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Thẩm trưởng lão lần nữa tay háo huy động, thình lình trực tiếp đem các đệ tử tất cả đều mang về hàng rào phía trên. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên xa xa Lam Thái cùng Trường Mi lão giả, lạnh lùng truyền âm nói, bây giờ Thận Lâu mở ra sắp đến, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao? Thận Lâu mở ra là nhằm vào toàn bộ Sơn Hải giới, hải tộc QNZ đồng dạng có được tiến vào bên trong danh lạch. Chỉ bất quá Thận Lâu đệ nhất đạo hào quang xuất hiện, cự ly chân chính Thận Lâu mở ra còn sẽ có lấy một đoạn thời gian, lâu là nửa năm, ngắn thì một tháng, mà trong khoảng thời gian này cũng sẽ bị các đại tông môn dùng để làm chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thật nói trắng ra là liền là đem hết khả năng là sẽ tiến vào Thận Lâu đệ tử, cung cấp các loại đan dược phụ lục các loại tài nguyên, tăng cường thực lực của bọn hắn. Tư chất càng cao, thực lực càng mạnh đệ tử, đạt được tài nguyên cũng càng nhiều. Giống như Dược Thần Tông, không hề nghi ngờ sẽ đem đại lượng tài nguyên lệch tại Quan Nhất Minh trên thân. Thận Lâu bên trong mặc dù QNZ gặp nguy hiểm, nhưng là đối với tiến vào bên trong mỗi người tới nói, chân chính cùng nguy hiểm lớn nhất, lại là đến từ cái khác từng cái thế lực đệ tử. Bảo vật lại nhiều, cũng là có số, người khác cầm đi, ngươi liền không chiếm được. Sở dĩ giết người đoạt bảo loại chuyện này, tại Thận Lâu bên trong quá mức bình thường. Huống chi lần này Thận Lâu, còn quan hệ đến từng cái thế lực sinh tử tồn vong. Chính như lúc trước Thẩm trưởng lão nói, trong đó chém giết chi tàn khốc, sẽ vượt xa di vãng. Nghe được Thẩm trưởng lão, Lam Thái cùng kia Trường Mi lão giả trên mặt lại đồng thời lộ ra một tia tức giận. Hai người căn bản đều không trả lời, Lam Thái càng là trực tiếp vung tay lên. Kia một vạn năm ngàn ở hải tộc, thình lình trực tiếp toàn bộ xông vào trước mặt nước biển. Hiển nhiên bọn hắn muốn chiến, bởi vì toàn bộ hải tộc quá mức khổng lồ, bọn hắn Hải Minh tộc làm một thành viên trong đó, chỉ có một cái tiến vào Thận Lâu nhân tuyển, liền là Hải Thanh Phong. Thế nhưng là bây giờ Hải Thanh Phong đã bị Khương Vân đánh nát phúc địa, tại Thận Lâu mở ra trước đó, là tuyệt đối không thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa bọn hắn bộ tộc này, lần này đem triệt để cùng Thận Lâu không có duyên phận, sở dĩ bọn hắn há có thể cam tâm để Dược Thần Tông tốt hơn hừ muốn chiến tiểu chiến, sợ các ngươi sao? Hải Minh tộc phản ứng. Thẩm trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hừ lạnh một tiếng, đồng thời, lúc trước không có tham chiến hơn 5.000 đệ tử, QNZ lập tức vọt tới hàng rào biên giới. Nhất là hàng rào phía trên, cách mỗi ngàn trượng tả hữu tiểu đứng vững vàng tòa kia đan lô, trong đó càng là riêng phần mi nhờ xuất hiện một vị động thiên tu sĩ. Đại chiến, hết sức căng thẳng ngay tại Khương Vân hôn mê trong nháy mắt, một bóng người QNZ xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Mai Bất Cổ. Nhìn xem ngã xuống đất bất tỉnh Khương Vân, Mai Bất Cổ mày nhăn lại, cũng không có đi di động hắn, mà là dùng thần thức quét qua thân thể của hắn. Chỉ tiếc, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Cũng may thân là thiên dược sư, nàng ngược lại là có thể suy đoán ra, Khương Vân sở dĩ hôn mê, tất nhiên cùng trên người hắn những cái kia bốn phía tán loạn kim sắc lôi đỉnh có quan hệ. Mà lại, Khương Vân hô hấp đều đặn, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, sở dĩ hơi trầm ngâm về sau, Mai Bất Cổ tay háo hất lên, cuốn lên Khương Vân thân thể, đưa vào chính mình dược bỏ bên trong. Quả nhiên, tại Khương Vân hôn mê thời gian bên trong, thân thể của hắn phía trên kim sắc lôi đỉnh càng ngày càng ít. Cho đến hơn một canh giờ về sau, lôi đỉnh toàn bộ biến mất, mà Khương Vân QNZ ung dung vừa tỉnh lại. Căn bản không kịp đi xem chính mình người ở chỗ nào, Khương Vân tỉnh lại đồng thời, thần thức lập tức bao trùm chính mình đan điền. Hắn trong đan điền, bây giờ loại trừ nhiều hơn thập vạn mãng sơn bên ngoài, trước kia bao phủ tại mặt khác hai nơi phúc địa bên ngoài kim sắc lôi đỉnh chi hải giờ này khắc này, thình lình cùng cái khác hai loại phúc địa dung hợp ở cùng nhau trong biển lôi, lôi đỉnh đạo thân ngồi xếp bằng mà nơi không xa, hồn thiên đạo thân QNZ khoanh chân ngồi ở kia như là như mặt trời lỗ đen phía trên, thậm chí, tiêu liên nhục thân đạo thân cũng là khoanh chân ngồi ở thập vạn mãng sơn phía trên ba bộ đạo thân. Hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp, vờ ơ y ma cùng nhau xuất hiện ở Khương Vân phúc địa bên trong. Nhìn xem cái này ba bộ đạo thân, Khương Vân không nhịn được hồi tưởng lại vừa rồi đối mặt mình hải tộc kia động thiên tu sĩ lúc tình hình. Sở dĩ mình có thể đột nhiên thực lực tăng vọt, thậm chí đem động thiên tu sĩ đánh chết. Nguyên nhân, ngay tại ở cái này ba bộ đạo thân. Hoặc là nói, ở chỗ kia lôi đình phúc địa cùng lôi đình đạo thân trước kia, ba bộ đạo thân là riêng phần mi nhờ tồn tại, không liên quan tới nhau. Dù sao mỗi người bọn họ hình thành lực lượng khác biệt, thế nhưng là theo lôi đình phúc địa thành công ngưng tụ, cũng chính là mảnh này kim sắc lôi hải xuất hiện về sau. Nó vậy mà tại không ngừng mở rộng lấy tự thân diện tích, cho đến rốt cục đem mặt khác hai nơi phúc địa chỗ hoàn toàn bao trùm. Năm thủ giờ V đút phát L mà cái này bao trùm kết quả, vậy mà liền để Khương Vân ba bộ đạo thân, cùng hắn bản tôn nhục thể, có thể tại kim sắc lôi đình dẫn dắt phía dưới, hợp lại là một nơi này hợp lại là một, không hề chỉ là ba bộ đạo thân trùng điệp với mình bản tôn trên thân thể, mà là ba bộ đạo thân, tính cả mỗi người bọn họ độc hữu lực lượng, chân chính dung hợp đến bản tôn thể nội dung hợp về sau, có thể làm cho Khương Vân thực lực trong nháy mắt tăng vọt lúc trước Khương Vân sở dĩ phía trước hai quyền thời điểm, hơi kém hơn kia động thiên tu sĩ, cũng là bởi vì lúc kia, hắn đang đứng ở dung hợp đạo thân trong quá trình. Mà kia động thiên tu sĩ lúc ấy cũng có được cảm giác, hắn đối mặt tựa hồ cũng không phải là Khương Vân một người, mà là hai người cùng ba người. Cảm giác của hắn cũng không có sai. Làm Khương Vân vẹn vẹn dung hợp một cố đạo thân thời điểm, hắn thực lực không bằng động thiên tu sĩ dung hợp hai cố đạo thân về sau. Hắn cùng đối phương đánh thành ngang tay dung hợp ba bộ đạo thân thời điểm, hắn thắng qua đối phương đợi đến ba bộ đạo thân cùng bản tôn hoàn toàn dung hợp về sau, hắn cũng liền có đánh giết vị kia động thiên tu sĩ thực lực. Thế nhưng là loại dung hợp này, hiển nhiên cũng là có cực lớn tác dụng phụ. Bởi vì là dùng kim sắc lôi đình làm dẫn, sở dĩ lôi đình chi lực cũng là cực kỳ bá đạo. Dù là ba bộ đạo thân tách ra, lôi đình cu nở dê thật lâu không tiêu tan, đồng thời không ngừng kích thích tổn thương lấy Khương Vân thân thể. Nói ngắn gọn, liền là giết địch 1000, tự thương hại ta 100. Khương Vân chính mình cũng là lòng dạ biết rõ, sở dĩ, từ đầu đến cuối đang cắn răng gượng chống. Thế nhưng là đi vào Mai Bất Cổ Sơn cốc về sau, hắn rốt cục vô pháp tiếp tục trèo chống, lúc này mới hôn mê đi qua. Đây cũng là hắn vì cái gì không có trực tiếp đi gặp Thái Thượng Lao Tổ, mà là tới trước Mai Bất Cổ nơi này nguyên nhân. Một khi hôn mê, hắn chẳng khác nào là hoàn toàn không để phòng trạng thái. Bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản tổn thương đến hắn. Mà toàn bộ dược thần tông bên trong, trừ bỏ nghĩa phụ bên ngoài, chỉ có Mai Bất Cổ có năng lực bảo vệ hắn bất kể nói thế nào, hiện tại lôi đình đã hoàn toàn tiêu tán, mặc dù thể nội còn có chút thương thế, nhưng không nghiêm trọng lắm, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua nhất kiếp. Chỉ chờ gặp qua Thái Thượng Lão Tổ, theo trong miệng hắn hỏi ra như thế nào để nghĩa phụ rời đi luyện thiên lô phương pháp về sau, chính mình tiểu lập tức trở về vấn đạo tông. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị đem thần thức thu hồi thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên lại biến. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, trên thân thể mình, kia mấy trăm đạo vết thương tạo thành phong ấn, tại thời khắc này đột nhiên xuẩn xuẩn rụng động. Đến mức Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi lần một đạo vết thương phía dưới, đều có một cỗ cự đại lực lượng phun trào, tựa như muốn xé rách thân thể của hắn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng lại không khó phỏng đoán. Cái này phong ấn, tựa hồ là bưng lỏng.